Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, thần hoàng bảo thuật, thế giới khiếp sợ, hoàng kim long đầu cực lớn, cơ hồ già thiên, xa tại trên bầu trời, lại giống như là xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Tất cả chi tiết đều có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Giống như ánh sáng kính, giống như lân phiến, như núi lửa, giống như sừng rồng, tản ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Hoàng kim long đầu chậm rãi chuyển động, vô cùng to lớn long đồng, mang theo viễn cổ nhìn kỹ ý vị nhìn trên mặt đất nhân loại nhỏ bé. Thần sắc hờ hững thả ra uy áp kinh khủng. Tây Lăng thần điện giáo điển bên trong có quan hệ với long ghi chép. Tại kinh Phật bên trong cũng có quan hệ với long cố sự. Tại nhân gian đời bên trong có quan hệ với long truyền thuyết. Nhưng mà, trong cuộc sống không có bất kỳ người nào thấy tận mắt long. Hôm nay, một đầu sống sờ sờ hoàng kim long đầu liền dạng này xuất hiện ở toàn thế giới trước mắt. Làm sao có thể không chấn động? Những cái kia tín ngưỡng hạo thiên tín đồ, kích động bật khóc, quỳ rụp xuống đất. Không ngừng dập đầu, từ bầu trời rơi xuống quang minh càng ngày càng sáng, càng ngày càng nặng, những cái kia còn lại người ma tông trốn trong lòng đất không dám ra đến. Tại phía xa cánh đồng hoang đường ngẩng đầu nhìn một cái long thủ, cảm thấy đôi mắt vô cùng đau đớn, nhưng mà hắn vẫn đứng thẳng tắp, không có quỳ bái, tín ngưỡng của hắn minh vương, đương nhiên sẽ không quỳ. Hôm nay thần quốc chi môn mở rộng ra, ví dụ như Minh Vương tung tích đã hiện, hắn phải đi tìm Minh Vương, hắn phải bảo vệ Minh Vương. To lớn long thủ cảm giác đến trong cánh đồng hoang vu cư nhiên có nhân loại nhỏ bé. Dám đối kháng mình uy nghiêm, hờ hững nhìn về chỗ kia, phát ra một tiếng long ngâm. Trong nháy mắt, trong cánh đồng hoang vu vô số hoang người nổ thành một đoàn huyết vụ. Đường dòng máu khắp người phảng phất như muốn nổ tung phổ thông. Nhưng mà hắn vẫn không quỳ. Sau đó, đường biến mất tại trên mặt đất. Không biết đi tới nơi nào. Hoàng Kim Cự Long đến từ Hạo Thiên Thần Quốc. Đại biểu Hạo Thiên uy nghiêm. Hướng về nhân gian thả ra Hạo Thiên ý chí. Một thở dài chi uy. Liền là nhân gian không thể chống cự. Tây Lăng Thần Điện trong trận. To liễn bên trong thân ảnh cao lớn đã sớm quỳ xuống. Trưởng giáo đại nhân nắm thần trượng tay đang khẽ run. Không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là hưng phấn. Một tòa khác thần liễn bên trong. Thiên dụ đại thần quan cũng đã hai đầu gối quỳ xuống. Mặt đầy nếp nhăn hắn thần sắc phi thường yên lặng. Phu tử đi ra xe hựa. Nhìn đến bầu trời. Lý Mạn Mạn bồi ở phu tử bên cạnh. Cả thế giới có thể dạng này bình tĩnh nhìn chăm chú Hoàng Kim Cự Long. Chỉ có phu tử một người. Quang minh không hề chỉ là ấm áp. Càng đại biểu uy nghiêm. Cần không phải thân mật. Mà là kính sợ. Cho nên đại bộ phận người ngẩng đầu nhìn trời. Không bao lâu liền ánh mắt đau đớn. Không dám nhìn lâu. Phu tử khẽ thở dài một cái nói. Biến số. Biến số nha. Chậm rãi có chút nóng nảy nói, lão sư, tiểu sư đệ khả năng có nguy hiểm, hắn tốc độ nói đều thay đổi nhanh rất nhiều, hắn chỉ gặp qua Mặc Thiên một bên, nhưng mà vừa vào hai tầng lầu, dĩ nhiên chính là hắn tiểu sư đệ, hắn lúc này có chút khẩn trương, không phải khẩn trương thần quốc chi, mở rộng ra, hắn khẩn trương tiểu sư đệ sẽ có chân chính đại nguy cơ. Phu tử nói, sớm, quá sớm một chút, sau đó, phu tử tại chỗ biến mất, Lý Mạn Mạn cũng tại chỗ biến mất, quá sớm, Mặc Thiên nhìn đến trên bầu trời kia Hoàng Kim Cự Long. Có chút bất đắc dĩ, hắn lúc này nhiệm vụ còn chưa làm hết, vẫn chưa tới thí thiên thời điểm, nếu như phản phái chỉ dồi dào, vọt thẳng phá lục cảnh, thất cảnh. Đến đệ bát cảnh, cùng Hạo Thiên nhất chiến lại làm sao? Thần quốc chi môn mở quá sớm, liền tính Mặc Thiên chiến lực lại nghịch thiên, cũng không cách nào vượt qua hảo mấy cảnh giới cùng Hạo Thiên nhất chiến. Đương nhiên, Hoàng Hìm Cự Long này cũng không phải Hạo Thiên, chỉ là đại biểu Hạo Thiên dò xét thế giới một đầu chó giữ cửa mà thôi. Đây Long có lẽ Mạc Thiên có thể chạm, nhưng mà chém đây Long lại làm sao? Chân chính Hạo Thiên vừa tỉnh, hắn cũng chắc chắn phải chết. Lúc này phá tan lục cảnh chính là Vệ Quang Minh. Nếu như những người khác, Hoàng Kim Cự Long đã sớm tiến hành tiêu diệt. Nhưng mà Cự Long nhìn thấy vô cùng quang minh Vệ Quang Minh, cũng không có xuất thủ, bởi vì nó nhìn ra Vệ Quang Minh là Hạo Thiên nhất tín đồ trung thành. Nó nhìn ra hắn đã sớm thiêu đốt mình, rất nhanh liền sẽ chết. Mạc Thiên lúc này không kịp quản trong bầu trời Cự Long, bởi vì phá tan lục cảnh Vệ Quang Minh, thiêu đốt sinh mạng mình một kích mạnh nhất đã đến. Mặt trời có bao nhiêu nóng bỏng? Hạch tâm nhiệt độ cao đến 1.500 vạn độ C, áp tương đương với 2.500 ức cái áp suất không khí. Cho dù là tại 1.000 vạn cây em ra, cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Huống chi, lúc này Mạc Thiên cách Vệ Quang Minh gần như vậy. Giờ khắc này Vệ Quang Minh chính là mặt trời, sinh tử thời khắc, Mạc Thiên vô pháp có giữ lại chút nào. Giai tự bí, chân hoàng bảo thuật, Mạc Thiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Lần đầu tiên ở cái thế giới này sử dụng gia thuật cấm kỵ. Ngược lại thần quốc chi môn đã mở, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Sinh tử thời khác, đâu còn quản hắn khỉ gió mọi việc. Trước cạn chết Vệ Quang Minh lại nói. Một cái toàn thân đen nhánh phượng hoàng trực tiếp ngưng tụ tại Mạc Thiên trên đỉnh đầu. Phảng phất như từ viễn cổ hư không vượt qua không gian mà tới. Cái này đen nhánh phượng hoàng khắp toàn thân tản ra hung ác khí tức. Nhiệt độ càng là cao dọa người. Không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Hắc hoàng ước chừng mấy kích thước ngàn trượng. Cư nhiên có cửu thiên chi thượng kia hoàng kim cự long lớn như vậy. Già thiên, phượng hót rung trời. Cả thế giới tại tiếng này phượng hót bên dưới run lẩy bẩy. Màng nhĩ bị chấn nát. Liền ngay cả phía chân trời thần quốc chi môn đều run rẩy nháy mắt. Có long truyền thuyết, dĩ nhiên là có phượng hoàng truyền thuyết. Không nghĩ đến thần quốc vừa mới lấy ra một đầu hoàng kim cự long. Minh Vương liền triệu hoán ra trong truyền thuyết phượng hoàng. Thế nhân tại hôm nay nhìn thấy hai loại trong thần thoại mới tồn tại sinh vật. Cả thế giới nhìn đến kia tràn đầy đen sẫm cùng cuồng bạo khí tức hắc hoàng vô cùng khiếp sợ. Bầu trời hoàng kim cự long đồng tử hơi co lại. Không hiểu trên thế giới vì sao còn có loại sinh vật này. Liền thần quốc đều đã không có phượng hoàng rồi. Phượng hoàng đã sớm diệt tuyệt ngàn vạn năm. Cái này lại là ở đâu ra màu đen phượng hoàng? Sau đó, nó chú ý đến Mạc Thiên, là hắn, người này đáng chết, thiên phượng chi lực, Mạc Thiên một tiếng quát lớn, che khuất bầu trời hắc hoàng bất thình lình hướng phía vô tận quang minh như là cỗ sao chổi đập tới. Sáng hay tối, một khắc này triệt để gặp nhau, một bên sáng như ban ngày, một bên tối như vĩnh giả. Cực hạn màu sắc, cực hạn đối kháng, quang minh cùng hắc ám, dây dưa không ngớt, viết, nhớ lại hải tặc bên trong A versus dâu mép đen cuộc chiến đấu kia. Ngay sau đó lần đầu tiên dùng hình ảnh, đương nhiên, A dùng không phải ánh sáng, là lửa, bất kể như thế nào, sáng hay tối đụng nhau thời điểm, đại khái giống như hình ảnh trong kia bộ dáng. Sau đó lại nói một chút độc giả quân dương, tam dựa vào tam cửu ngươi ngũ bái ngươi dựa vào, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.